Hà Mộ Xanh Tiêu Bảo Bối. Chương 6, Góc Chuyện Audio chấm cơm. Chấm, thế giới, mưa to mưa tầm tã. Hoa hoa, ta muốn vào chỗ quyết đấu. Xem bọn họ, chụp ảnh đi. Thế giới, Đông Bạch hệ số, 10 đồng tiền vé vào cửa đúng là điểm BT. Nhưng giá trị ạt thế giới. Dư Hạ Nhân tán, ta cũng vào, đại thần đấu đại thần. Thật chờ mong a, thế giới, rùa đen y, đến tột cùng ai sẽ thắng đây? Hệ thống, sàn thi đấu bây giờ tạm thời đóng cửa. Quyết đấu bắt đầu một phút sau. Thế giới nhất thời im lặng. Vô, 19, ảnh, các, trên đỉnh Lạc Hà, hai người đàn ông, giống như tỏa ra vạn ánh hào quang. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tự tán gẫu, Đông Phương Xanh Ly, thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh nhất Thiếu Nại Hà lại là ông chủ trí nhất. Ngưỡng mộ đã lâu, tự tán gẫu, nhất Thiếu Nại Hà, ta cũng không nghĩ cháu là giáo chủ Đông Thần Giáo. Tự tán gẫu, Đông Phương Xanh Ly, muốn cháu thắng chú, tự tán gẫu, nhất Thiếu Nại Hà, ta chỉ muốn biết, cháu có năng lực bảo vệ con gái ta không? Kiểm tra bằng PK mới làm ta thấy buồn cười chứ. Tự tán gẫu, Đông Phương Xanh Ly, cháu có lòng tin, sẽ làm tốt hơn chú. Tự tán gẫu, nhất Thiếu Nại Hà, cái gì, ta mỏi mắt mong chờ. Hệ thống, quyết đấu trước, 10, 9, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, không mang theo thần thú. Không thêm trạng thái, trang bị cao nhất, chức nghiệp lại giống nhau. Trận này quyết đấu kỹ thuật. Không gì so sánh nổi. Hồi lâu, Tiêu Nại về nhà, Vivi đón chào, sao anh tự dưng đến công ty thế? Chính là, đi xác nhận một chuyện. Tiêu Nại khẽ nói, bảo bối gặp bạn gái của con chúng ta. Đáng giận, đến sau em mới biết được, còn bị người ta phun cả lên người. Vivi thật phẫn uất, không khỏi nhớ tới cảnh tượng ngay lúc đó. Phong Duyệt Sam bị Vivi làm kinh sợ, lâu thật lâu cũng không nói ra lời. Bối Vũ Thiếu đầu tiên là xấu hổ một chút, cuối cùng nhịn không được mới lên tiếng. Duyệt Nhi, em đừng sợ, bà là mẹ anh, lại quay đầu, mẹ, mẹ đừng dọa bạn gái con chạy mất. Không đợi Duyệt Nhi phản ứng, Vivi bùng phát trước, thằng nhóc xấu xa, khổ sở vất vả mới nuôi con lớn, có vợ thì không cần mẹ nữa đúng không? Vũ Thiếu phản bác, mẹ, mãi mãi là mẹ mà, vợ là vợ, mẹ là mẹ. Hai việc khác nhau mà. Nói xong, ôm chặt lấy Duyệt Sam. Duyệt Nhi, gọi là cô được rồi. Duyệt Sam là choáng thật. Hôm nay vui mừng quá nhiều. Chỉ có thể đáp ứng máy móc. Bảo bối xem tình thế không đúng. Lại đi cắn lỗ tai Vivi. Mẹ ơi, trước mặt con dâu, hình tượng là quan trọng. Đừng mất hình tượng, mẹ chồng hiền lành. Đây không phải ước mơ tha thiết của mẹ sao? Vivi giơ tay chỉ vào người đó rồi hạ xuống, nhớ tới rất nhiều ngày thậm chí rất nhiều năm trước, xem một bộ phim Hàn, nội dung bộ phim là cô con dâu bị mẹ chồng ngược đãi chết đi sống lại. Lúc đó liền thề phải làm bà mẹ chồng hiền lành, đại thần nói một câu, em dù ác thế nào, cũng không đảm đương nổi mẹ chồng ác độc, lại dịu dàng thế nào, cũng không đảm đương nổi mẹ chồng hiền lành. Vivi cười dịu dàng. Duyệt Nhi, ngại quá, đứa con ngốc nhà cô tốt lắm, rất nhanh nhào, cháu phải tha thứ nhiều điểm cho nó. Duyệt Sam đổ mồ hôi, cô ạ, anh Thiếu tốt lắm, vừa rồi là cháu không đúng, thực xin lỗi. Vivi vốn chỉ là trêu Duyệt Sam, cũng hiểu được vui đùa không thể quá mức, thu được thì thu lại, vì thế rộng lượng nói, không có việc gì đâu, cô không ngại. Vivi và bảo bối cứ như vậy về nhà trước. Vivi tiếp tục oán giận Tiêu Nại, anh nói em không nên nói chuyện với con trai ư, đúng rồi, anh đi xác nhận cái gì vậy, đại thần thực kiên nhẫn nghe xong, thật ra thì dứa lớn, việc này tùy chúng là được rồi, còn nữa, em năm đó không phải cũng không chịu nói cho ba mẹ em sao? Tình huống không giống, nó, Vivi càng nói càng nhỏ giọng, chỉ tội nghiệp nhìn Tiêu Nại, đây tuyệt đối là quyến rũ, đại thần nhịn không được liền che môi Vivi lại, nuốt vào nửa câu nói sau của cô. Thật lâu sau, đại thần buông Vivi ra. Anh vừa mới, đi thử con rể tương lai. Giao con gái cho nó. Anh yên tâm, Vivi mơ mơ màng màng. lại nhịn không được đổ mồ hôi. Đại thần, anh nói đúng chứ, là Hà luật sư sao? Tiêu Nại nhìn chăm chú vào Vivi, nhưng cười không nói. Về nhà trên đường, một người đưa một người về nhà. Duyệt Nhi, anh Tiếu, cô đùa vui thật, Vũ Tiếu, đúng vậy, bà ấy rất nghịch, đừng để ý bà ấy. Duyệt Nhi hé miệng, bảo bối rất đáng yêu. Nhà các anh ai cũng đẹp. Vũ Tiếu cười hắc hắc. Đương nhiên, gen ba mẹ anh tốt. Tuy nhiên chủ yếu là do bọn anh có khả năng chọn tố chất di truyền từ họ. Duyệt Nhi lại trải đường đen. Bảo bối mở máy tính ra. Theo thói quen vào trò chơi. Lại bị tin tức bùng nổ làm hoảng sợ. Đông Phương Duyệt, bảo bối, đây là đúng à? Từ lúc nào thì cậu và Sanh Ly là bạn chung thuyền thế? Đông Phương Hiểu Hàm, bảo bối, về sau phải gọi cậu là giáo chủ phu nhân rồi. Đông Phương Y, cậu và giáo chủ Sanh Ly không phải chưa từng gặp hả? Thành thật khai báo đi. Đông Phương Diệp, bảo bối, có bạn trai cũng không nói với mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bảo bối không hiểu ra sao. Cô thành bang chủ phu nhân lúc nào? Tuy rằng cô cũng muốn, nhưng Sanh Ly người ta cô không có khả năng trèo cao đâu. Cô hỏi khắp nơi, đã xảy ra chuyện gì thế? Khắp nơi, cậu còn không biết à, có hao người đàn ông quyết đấu vì cậu. Hạnh phúc quá đi thôi. Quyết đấu, bảo bối thiếu chút nữa té xuống ghế. Cô tự nhận mị lực bất phàm, nhưng không tới lại tình trạng này chứ. Có người đàn ông hiến thân vì cô. Loại chuyện này, tâm linh nhỏ bé của cô sao thừa nhận nổi. Ai ra, không phải là Sanh Ly chứ. Khắp nơi, đúng vậy, anh ấy là một người nữa. Nói thật, làm sao cậu có thể quen được người như vậy chứ? Người như vậy, người nào thế, loại người nào, khắp nơi, nhất thiếu nại hà đây. Cậu quen thế nào, người thần cấp lớn như thế? Bảo bối choáng váng, nhất thiếu nại hà, làm sao có thể, khắp nơi, đúng vậy, ngay từ đầu mình còn tưởng vì Lô Vĩ Vi Vi đấy. Không ngờ lại là vì cậu, trên thế giới đều truyền đi hết rồi. Bảo bối, cái gì, mình không biết, rốt cuộc sao lại thế này. Khắp nơi, mình có clip bọn họ quyết đấu gửi mail cho cậu. Tự cậu xem đi, bảo bối, vậy cảm ơn, mình đi xem đây. Bảo bối mở camera ra. Vừa bắt đầu là nhất thiếu nại hà khiêu chiến. Tiếp theo là bình luận một đống trong thế giới. Không khỏi cảm thán sức tưởng tượng phong phú của dân mạng thời nay. Tiếp theo, màn ảnh chuyển tới trên người hai người đàn ông. Không biết vì sao, bảo bối nhìn người đứng dưới ánh chiều lạc hà. Bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp. Quyết đấu rất kịch liệt. Bảo bối gần như nhìn không thấy bọn họ ra chiêu. Pháp thuật một cái lại một cái. Mắt thấy người thua, ánh phản chiếu thêm màu máu. Ánh mắt đều tìm xem. Trong lúc nhất thời, bảo bối lại nhìn không ra ai chiếm thượng phong. Cứ như vậy, rằng có hơn 10 phút, nam tử áo trắng bị pháp thuật nhiều màu vây quanh. Hoa cả mắt, có lẽ là đại thần không xong rồi. Ra một chiêu đâm trúng kiếm. Sanh Ly ngã xuống. Hệ thống, gió hiu hiu thổi nước sông dịch lạnh ghê. Tráng sĩ vừa đi không còn quay lại. Quyết đấu hoa lệ, mỗi người đều u ám. Nhất thiếu nại hà thắng. Chấm chấm, thế giới, thiên hạ hai song, quả nhiên, vẫn nhất thiếu nại hà mạnh. Thế giới, còn lại nhân tán, Sanh Ly cũng mạnh mà. Cao thủ quả nhiên chỉ có thể ngưỡng mộ. Thế giới, cờ đỏ bay bay, rốt cuộc bọn họ quyết đấu vì cái gì a a a. Qua một hồi lâu, bảo bối mới nhìn đến kết quả cô muốn. Thế giới, Đông Phương Sanh Ly, ta tuyên bố, 20.00, 3 ngày sau, ta sẽ cưới Đông Phương bảo bối tiểu thư Đông Phương giáo. Hoan nghênh mọi người tới tham gia. Sau đó, clip hết, bảo bối mê mang, thật sự nghĩ không ra mình và Đông Phương Sanh Ly gặp lúc nào. Chẳng lẽ, Sanh Ly bị trộm ớt? Không thể nào, hệ thống mộng du giang hồ mạnh như thế. Không thể xuất hiện hacker được. Kiềm chế không được bảo bối ngay cả cửa cũng không gõ. Chạy vào phòng Vivi. Hỏi Tiêu Nại, bà à, vì sao ba quyết đấu với anh ấy? Vì sao con lại gả cho anh ấy? Chưa nghe Tiêu Nại trả lời. Vivi mở miệng trước. Đừng nóng vội, ba con đang muốn nói mà. Tiêu Nại thực bình tĩnh. Bảo bối, con cảm thấy Hà luật sư thế nào? Bảo bối nghĩ nghĩ, Hà luật sư, chính là người gặp ở tiệm cơm hôm nay, Vivi giải thích. Bảo bối đỏ mặt, thật không tệ, sao lại nghĩ ra nói. Ba, không phải là, Tiêu Nại vẫn thực bình tĩnh. Ba biết, nhưng lý do quyết đấu, ba không thể trả lời con. Đây là bí mật của đàn ông. Về sau con sẽ biết. Bảo bối biết tính tình Tiêu Nại. Không nói chính là không nói. Làm nũng thế nào cũng vô ích. Vì thế chỉ há mồm. Vẻ mặt buồn bực trở về phòng. Vivi, không nói với nó không sao chứ. Sớm hay muộn nó cũng biết. Nó thích Hà Mộ Xanh. Vivi, Xanh Ly không phải thua sao? Tiêu Nại có điểm bất đắc dĩ. Nếu trễ một giây nữa, anh không phát hiện nhược điểm của nó. Người thua là anh, Vivi hiểu ý, bảo bối của chúng ta sẽ hạnh phúc. Cách chương.